Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 21-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Indy Phí Hiên còn đang ngủ, bị đánh vào mặt trực tiếp ngồi dậy. Cầm thú, An Sinh cũng ôm chăn ngồi dậy, vạt áo trước của cô lộ ra một mảng lớn. Cô quả thật tức điên rồi. Tối hôm qua, cô nhớ rõ ràng bản thân nhìn chằm chằm Phí Hiên, nhìn đến nỗi vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Không nghĩ đến Phí Hiên lại thừa dịp này làm chuyện cầm thú. Phí Hiên bụng mặt vẻ vô tôi, chớp chớp mắt một hồi lâu mới phản ứng được. Anh vì cái gì mới sáng sớm đã bị ăn tát? Thật sự trong mắt An Sinh lên án quá rõ ràng, Phí Hiên nghĩ không hiểu cũng không được. Nhưng tối qua anh chỉ đem An Sinh kéo vào chăn, cởi áo khoác vì sợ cô không thoải mái, hiện tại cô lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Anh giở trò gì với tôi hả? An Sinh ôm chăn, đầu vai nhỏ nhắn còn lộ ra một ít. Phí Hiên nhìn thoáng qua, mới đầu còn nhíu mày, xoa xoa mặt, đột nhiên nở nụ cười, lần nữa nằm trở lại giường, hai tay gối sau đầu, nói. Chuyện không làm cũng đã làm, như thế nào? Không phải cô nói lấy thân trả nợ sao? An Sinh không ngốc, thân thể cô không có gì khác thường, thậm chí còn được ngủ một giấc thoải mái, có thể nói tinh lực dư thừa. Cô hỏi không phải chuyện gì khác, mà là vấn đề vì sao vạt áo trước của cô bị mở ra. Trước kia Phí Hiên cầu bức, mỗi lần cô đều thề sống chết bảo vệ. Không thể tưởng tượng được tên xúc sinh này. An Sinh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, run cầm cập kéo chăn lên. Đem nút áo gài lại. Sau đó đột nhiên tức giận, cào loạn vào mặt Phí Hiên. Phí Hiên kêu oai oái trốn. An Sinh tức điên không chịu nổi, cô thật sự không nghĩ đến, Phí Hiên thân là nam chính thế mà lại làm ra loại chuyện tiểu nhân hèn hạ như vậy. Thừa dịp cô ngủ, sờ mó ngực cô điên rồi. Phí Hiên bắt lấy tay An Sinh, nhưng vẫn bị cô cào lên cánh tay vài cái. Hai người dây dưa trên giường, Phí Hiên có 10 cái miệng cũng nói không rõ. Anh thật sự chỉ cởi áo khoác lông cùng hai lớp quần ngoài của cô. Ai biết vạt áo trước như thế nào lại bị cởi ra, anh không thèm khát đến mức đó. Hôm nay, xem như Phí Hiên được lãnh giáo tuyệt chiêu. Ngoan độc, cào mặt của An Sinh, kéo tóc, nhéo tai, bóp mũi, cào hầu kết, còn tính bóp nát hai tiểu cầu cầu của anh. Hai tiểu cầu cầu mọi người tự biết là gì nha. Phí Hiên thật sự không thể động thủ với cô, chỉ có thể trốn, ăn không ít khó chịu. Tại thời điểm anh sắp không bảo vệ nổi hai tiểu cầu cầu, ông trời cuối cùng nhìn không được cũng chịu ra tay cứu giúp anh. Phí Hiên bất ngờ không kịp phòng bị, thấy được một mảng da trắng nõn, An Sinh cũng cảm giác được trước người chợt lạnh. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, ba, một tiếng, trên mặt Phí Hiên lại thêm dấu một bàn tay. Giờ phút này, tóc anh bị An Sinh kéo như ổ gà, một bên mắt bị An Sinh chọc đỏ bừng lệ chảy ròng ròng, tai cũng bị véo đến đỏ. Mũi bị ăn một đấm, trên mặt còn nhiều vết móng tay, một tay bảo vệ hai tiểu cầu cầu bên dưới. Quả thật bộ dáng chật vật thảm thương không nỡ nhìn. Anh vội vàng chỉ vào An Sinh đang vội vàng ôm quần áo nói. Thấy không, ông trời làm chứng, tối hôm qua tôi con mẹ nó chỉ cởi áo khoác lông của cô, là chính cô không thành thật tự mở. Cô còn cào tôi, An Sinh xoay người giữ áo, Phí Hiên cảm thấy thật sự ủy khuất muốn chết, cào bả vai cô. Cô nói chuyện. Người phụ nữ xấu xa này, cô làm tổn thương tôi, còn muốn bóp nát tiểu cầu cầu của tôi. An Sinh sốt ruột hoảng sợ đến hai tay đều run, Phí Hiên cào bả vai cô liền xoay tay muốn cào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên mặt Phí Hiên đều không thể may mắn thoát khỏi, một bên mắt đỏ bừng còn nước mắt, hai tay bụng mặt ngồi chồm hổm trên giường giống lên. An Sinh, tôi thật không nghĩ tới, cô thế nhưng lại là loại người phụ nữ xấu xa như vậy. Tối qua từ bên ngoài trở về, Phí Hiên liền đưa cho cô một bộ quần áo tơ tằm. An Sinh thầm mắng trong lòng, khuy áo tuy có chút lỏng, nhưng cô ngủ rất đàng hoàng, làm sao có khả năng chính cô cựa người đến mở nút. Bất quá cô lại nghĩ, vài ngày nay tuy Phí Hiên có lưu manh nhưng vẫn có chừng mực. Tuy ngoài miệng nói muốn xoa bóp ngực cho cô, từ đầu đến cuối chỉ nói, chưa từng có động tác quá phận, càng không nhân lúc hầu hạ cô mà chiếm tiện nghi. Quay đầu nhìn bộ dáng kia của Phí Hiên. Trong lòng liền minh bạch. Có lẽ đúng là do cựa người bị mở ra, không phải anh ép buộc mở. Nhưng cô vẫn chưa nhận thức được, con cháu Phí Hiên hai tiểu cầu cầu thiếu chút nữa bị cô giận dữ bóp nát, còn cào mặt anh thảm như vậy. An Sinh cúi đầu gài nút áo, sờ sờ ngực, không có lương tâm không phân rõ phải trái nói. Phí Hiên, anh chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Tối hôm qua tôi ngất đi, chúng ta đã chia tay, anh không để ý tới coi như xong. Đá tôi đi cũng được, vì cái gì lại kéo tôi vào chăn? Anh chính là có ý đồ không tốt lành gì. Phí Hiên nhìn An Xanh, bị cô ngang ngược không phân phải trái chất vấn, khiếp sợ há to miệng. Nhìn cái gì, chúng ta đã chia tay. Anh cũng đã đáp ứng. Kết quả thì sao, anh lại làm ra loại chuyện xấu xa này, Phí Hiên tôi thực sự nhìn lầm anh. An Xanh nhanh chóng mặc quần, sau đó mang giày, mặc áo khoác lông, còn giả vờ ủy khuất khóc. Ô ô ô, tôi không có. Phí Hiên cho rằng cô thực sự khóc, còn định đi lên kéo cô giải thích. Nhưng lúc đem người kéo qua liền phát hiện trên mặt cô nào có chút nước mắt, là An Xanh chột dạ lừa anh. An Xanh ngủ cả đêm, hiện tại cảm thấy bản thân có thể chạy việt dã 5 km, liền xoay người tránh thoát khỏi tay anh. Anh tên hỗn đản này, mắng xong liền chạy ra cửa. Phí Hiên như thế nào có thể nuốt trôi nhục nhã như vậy, còn ăn không ít mệt mỏi, anh liền đuổi theo. An Xanh chân ngắn lại thêm đôi giày số to, mới kéo cửa ra liền bị Phí Hiên một phen túm lại, ngăn ở cửa. Tôi đùa giỡn lưu manh, tôi hèn, tôi khốn khiếp. Phí Hiên đem An Xanh ép vào cửa, miệng chẹp chẹp, tay trực tiếp kéo vạt áo khoác lông. Tên lưu manh này nếu không đùa giỡn, thật có lỗi với con cháu sau này. An Xanh bị bàn tay nóng bỏng cào anh chạm nhẹ vào bụng, tóc gáy đều dựng đứng lên, liên tiếp đạp loạn, ngoài miệng lập tức kinh sợ. Phí Hiên, tôi sai rồi, là tôi hiểu lầm anh là chính nhân quân tử, đại nhân đại lượng thả tôi ra. Làm người lưu lại một đường để sau này gặp lại mới tốt a. Phí Hiên vẫn muốn sờ cái bụng nhỏ của An Xanh, trong ấn tượng của anh là một mảng trắng mềm, giống như động vật nhỏ, nhưng bình thường An Xanh đều bài xích anh thân cận, anh chỉ có thể nhìn, không dám động thủ. Lúc này thật sự đè ít uống, cảm giác quả thật so với lớp da mềm mại của động vật nhỏ giống nhau. Không, so với cái kia mềm mại hơn. Phí Hiên dừng lại động tác, từ từ lặp lại lời An Xanh nói. Làm người lưu lại một đường. Sau này gặp lại mới tốt. Anh cúi đầu, chôn ở vai An Xanh, mấy giây đi, lại lần nữa ngẩng đầu. An Xanh, giọng điệu Phí Hiên đột nhiên trầm xuống, rời bàn tay đang giặt trên bụng cô. An Xanh dựng đứng tóc gáy, một tầng mồ hôi mỏng trên lưng. Ngày sau vẫn nên đừng gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Hiên nói xong liền đẩy thân thể cô ra, nhưng tay vẫn còn đặt trên cạnh cửa. Cô đã cứu tôi một mạng, tiền cô nợ xem như xóa bỏ. Phí Hiên nói, tôi còn có thể cho cô một ít tiền cảm tạ. An Xanh bị bộ dạng đột nhiên nghiêm túc của Phí Hiên làm sửng sốt. Giọng nói của anh réo rắt dễ nghe, nhưng lúc này, mạc danh có chút chua chát khó tả. Chúng ta về sau đừng gặp lại, tôi không phải kiểu người rộng lượng. Lúc này ngu ngốc, muốn cùng cô ở bên nhau, lại bị cô đùa giỡn, tôi không có khả năng không tức giận. Phí Hiên ghé sát vào An Xanh, hạ thấp âm thanh hai phần. Cô thức thời một chút, đừng ra ngoài nói bừa. Về sau, mặc kệ cô đi với ai, đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không nói không chừng tôi mất hứng, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, cô cũng không trở mình được. An Xanh nay xong liền sửng sốt, khó có được ngoan ngoãn gật gật đầu. Lần này Phí Hiên đồng ý chia tay, An Xanh làm sao còn có khả năng trêu chọc anh. Cô đến thế giới này vì mục đích gì? Chính là muốn một cuộc sống yên ổn. Được, An Xanh trả lời, nhưng Phí Hiên vẫn không buông cánh tay đặt trên cửa. Hai người vẫn duy trì tư thế quỷ dị như vậy. An Xanh còn cảm giác hô hấp Phí Hiên ngày càng gần. An Xanh tranh thủ kéo kéo cửa, nhưng kéo không được, nhẹ giọng nói. Anh buông tay ra đi, tôi sẽ đi ngay. Phí Hiên không nói chuyện, nhưng vẫn không nhúc nhích, hô hấp cơ hồ đều phun tại gáy cô. An Xanh lại nói một câu buông tay, Phí Hiên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Phí Hiên, anh như vậy là có ý, An Xanh nghĩ quay đầu lại lý luận với anh. Phí Hiên lại dùng một tay đè đầu cô lại, không cho cô quay đầu, để cô không thấy được đôi mắt phiếm hồng của anh. Mẹ nói, Phí Hiên có chút nghẹn khuất, anh đã 22 tuổi, trong nhà bị ba cùng bác ép buộc, ngay cả yêu đương cũng không được tự do, không dễ dàng gì mới gặp được hai mục tiêu, chưa đợi có chút gì đã bị dọa đi, hoặc là bị ba anh ném tiền bỏ đi. Lại nói tiếp, An Xanh cũng xem như là mối tình đầu của Phí Hiên, mặc dù mối tình đầu này chỉ là một hồi tự mình say mê. Nhưng đó cũng là mối tình đầu. Mối tình đầu dù sao cũng phải lưu lại ký hiệu. Vì thế Phí Hiên hướng về phía cổ An Xanh hạ miệng, tiếp theo trong phòng bệnh vang lên âm thanh như giết heo của An Xanh chu lên. A a a Phí Hiên, mẹ nó anh là chó sao? Hết chương 21. 2. Cách chương.